Chủ yếu cái này quặng mỏ cũng không phải là trọng điểm khu vực, khoáng thạch là không ít, nhưng đặc biệt khó đào, cướp đoạt cũng sẽ không ngu như vậy, đến cướp đoạt quặng mỏ a. Đây chính là thiên cực tổ địa bên trong, tới công chiếm quặng mỏ, nhất định mấy người tại cùng thiên cực tổ địa là địch, bởi vậy đều chẳng muốn bố trí cái gì đại trận, hết thảy đều là đối ngoại mở ra, cái này để Dịch Thiên Vân dễ như trở bàn tay tiến đến, căn bản không có ngăn cản, duy chỉ có bên ngoài có chút thủ vệ, ngăn cản một số không rõ thân phận tu luyện giả tiến đến, hắn lúc đi vào, đều cùng nhau đánh chết, hết thảy đều làm được lặng yên không một tiếng động, chết. Dịch Thiên Vân mắt thấy những này giám sát hung tàn, đương nhiên sẽ không có nửa điểm lưu thủ, cấp tốc huy chưởng đập dưới, một chưởng chưởng từ hư không đập dưới, đem những cái kia chạy trốn tứ phía giám sát cho chụp chết, chớp mắt giữa, hơn 10 vị giám sát toàn diện chết rồi, để những cái kia tinh đồ nhìn trợn mắt hốc mồm, trước đó đối bọn hắn không ai bì nổi giám sát, sau một khắc liền chết, thật, thật cường đại, cuối cùng là dạng gì lực lượng. Bọn hắn cả đám đều khiếp sợ nhìn lấy tựa như thần nhân giáng lâm Dịch Thiên Vân, giám sát lực lượng bọn họ đều là biết đến, không có nghĩ tới những thứ này giám sát, lại là ngay cả một chiêu đều sống không qua, thật mạnh. Trèo lên phong nắm chặt nắm đấm, nhìn lấy Dịch Thiên Vân rơi xuống lúc, tâm đều để lọc nhảy nửa nhịp, loại này tuyệt đối lực lượng, mới là hắn muốn. Dịch Thiên Vân hàn lâm xuống lúc, quét liếc mắt, trầm giọng nói, nơi này đã bị ta khống chế ở, các ngươi có thể chạy khỏi nơi này. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ quặng mỏ, ra hiệu bọn hắn có thể chạy khỏi nơi này, tất cả giám sát đã chết, bọn hắn có thể tùy ý hành động, nhưng mà cũng không có cái gì thợ mỏ, nguyện ý chạy trốn, mà là đứng tại chỗ đừng nói chạy trốn, có thậm chí còn tiếp tục đào quán, căn bản không để ý tới hắn. Vị đại nhân này, trong đó một vị tinh đồ đứng ra giận dữ nói, ngươi nhìn như đã cứu chúng ta, kỳ thật không có ý nghĩa gì, chúng ta nô lệ dấu ấn vẫn còn, coi như chúng ta chạy đi. Còn không phải như vậy. Trừ phi giúp chúng ta giải khai nô lệ dấu ấn, nếu không căn bản trốn không thoát rơi. Đây là phi thường hiện thực vấn đề. Bọn hắn không phải là không muốn trốn, mà là trốn đều trốn không thoát. Chỉ cần nô lệ dấu ấn vẫn còn, coi như trốn ở nhất nơi hẻo lánh khu vực, đều là không có ý nghĩa. Bọn hắn tại cái này quặng mỏ lý, có không xuống tại mấy chục loại phương pháp vụng trộm chạy đi, nhiều người như vậy tại cái này, giám sát ít như vậy. Có đôi khi có thể thừa dịp giám sát sơ sẩy quản lý chạy trốn, nhưng đều không có ý nghĩa, cuối cùng đều bị bắt trở về, nghiêm trọng người trực tiếp bị phán tử hình. Dần dà, bọn hắn đều đã chết lặng, căn bản không muốn chạy trốn, trừ phi nô lệ dấu ấn biến mất, nếu không căn bản không tính tự do. Xem ra ngươi hiểu lầm những thứ gì, Dịch Thiên Vân quét liếc mắt bọn hắn, lạnh nhạt nói, nô đãi của các ngươi dấu ấn, ta là không có cách nào giải khai, nhưng có thể mệnh lệnh các ngươi. Đều là có tương ứng quyền lực mới được, nói cách khác, tiến về một số trong thành thị, bình thường tu luyện giả, là không có cách nào mệnh lệnh các ngươi, thậm chí cả tòa thành, có thể mệnh lệnh các ngươi cũng không nhiều, ý của ngài nói, để cho chúng ta tiến về những thành thị kia lý điên cuồng trả thù. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, đây không phải mấy người tại coi bọn họ là thương làm sao, trả thù là trả thù, nhưng kết cục sau cùng, cũng là bị giết chết. Có cũng không muốn chết. Thật đúng là muốn một mực đào quán, muốn thu hoạch được tự do. Dù sao nói thế nào, đây đều là một tia hy vọng, tự nhiên không muốn từ bỏ. Loại này nhìn như đối bọn hắn tốt nhất, nhưng kết quả lại là xấu nhất. Có thể nói như vậy, bất quá ta không phải để cho các ngươi sát phổ thông bình dân, mà là triệt để diệt đi những thành thị kia thủ vệ, để những thành thị kia luân hãm. Thành thị thủ vệ cùng đội trưởng cấp bậc, cũng không thể tùy ý mệnh lệnh các ngươi, trừ phi là thành chủ cấp bậc, hoặc là đặc địa thụ mệnh. Nếu không đều không cách nào mệnh lệnh các ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, ta để cho các ngươi làm như thế lý do vô cùng đơn giản, đúng vậy gây ra hỗn loạn. Khiến cho càng hỗn loạn càng tốt, tốt nhất đúng vậy hấp dẫn tất cả trưởng lão cao tầng tới, hấp dẫn bọn họ chạy tới làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn diệt đi bọn hắn hay sao? Trong đó một vị tinh đồ đứng ra, lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân 10 phần ấu trĩ buồn cười, muốn lấy một người lực lượng đối địch toàn bộ. Không sai, chính là như vậy, diệt đi bọn hắn toàn bộ người, Dịch Thiên Vân đơn giản hồi đáp, câu trả lời này để toàn trường đều ngây ngẩn cả người, đầu tiên là lâm vào trầm mặc trạng thái, chợt có một số người đều lắc lắc đầu, tiếp tục đi về làm việc. Bọn hắn chưa hề nói Dịch Thiên Vân thứ gì, có thế loại suy nghĩ này rất lợi hại, nhưng phi thường không thực tế, vị đại nhân này, xem ra ngươi không có tỉnh ngủ lại tới a. Đây chính là thiên cực tổ địa địa bàn a. Không phải vỗ óc một cái liền có thể tùy ý cứu chúng ta. Chúng ta biết ngươi tốt bụng, nhưng ngươi đây là đơn giản đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy. Trong đó một vị tinh đồ đứng ra nói ra, nếu là ngươi làm không được, đúng vậy tử kỳ của chúng ta. Ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn thu hoạch được tự do, muốn thu hoạch được quê hương quyền khống chế. Bọn hắn cả đám đều gật đầu, không phải bọn hắn sợ chết, mà là có chính mình sự tình muốn làm. Bọn hắn đều không muốn con dân của mình, cũng giống như bọn hắn dạng này, sẽ lâm vào cái này khốn cục vòng lẫn quẩn bên trong, đều muốn cứu vãn quê hương của mình. Ta chịu đủ. Ta nguyện ý tham gia vào, ta cũng nguyện ý tham gia vào, đúng. Ta ở chỗ này đều làm bao lâu, căn bản không đem chúng ta khi người nhìn như thế nào, ta tại trước khi chết, đều muốn đem bọn hắn cho diệt trừ rơi một bộ phận, có người không tuyển chọn gia nhập, đồng dạng có người lựa chọn gia nhập vào nhóm người này là bị ép điên, thật sự là nhịn không được, tình nguyện chết, đều không muốn một mực đợi ở chỗ này. Lúc này nơi này chia làm ba nhóm người, một loại là có hy vọng, tử thủ nơi này góp nhặt quân công, một loại là cảm thấy không có hy vọng, muốn tiến về đi trảm sát thủ vệ, có thế sát một vị là một vị, sau cùng một loại đúng vậy cỏ đầu tường, không biết lựa chọn thế nào. Loại tình huống này cũng không vượt ra ngoài Dịch Thiên Vân đoán trước, thậm chí có thể nói nằm trong dự đoán của hắn. Chợt Dịch Thiên Vân đưa tay giơ lên, một khỏa tinh thạch hình chiếu ra từng bức họa đến. Ha ha, đám kia ngu ngốc thật sự là buồn cười, thật coi là góp nhặt đủ quân công sẽ thu hoạch được tự do. Bọn hắn không biết, chính mình sẽ bị xử tử sao? Rác rưởi thiên phú, rác rưởi thân phận, còn muốn còn sống ra ngoài, góp nhặt nhiều như vậy oán khí, cho bọn hắn tự do, còn không cho chúng ta trêu chọc đến một thân tao, đúng a? Nhưng bọn hắn đúng vậy vẫn cho rằng có thể thu được tự do, thật là khờ tử một đám, còn không ngừng liều mạng cho chúng ta bán mạng, thật sự là khôi hài. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy hy vọng dáng vẻ, đã cảm thấy rất là buồn cười. Hình tượng này là trong một cái phòng, mấy vị giám sát thảo luận tràn cảnh, tất cả tinh đồ nhìn thấy về sau, toàn trường lâm vào một cái giống như chết yên tĩnh tình huống. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1882, ồn ào quá. Dịch Thiên Vân liền là phi thường đơn giản đem giám sát nhóm thảo luận hình ảnh, để bọn hắn từng cái nhìn thấy. Khi nhìn đến về sau, cả đám đều trầm mặc, nhất là trước đó hô hào nói chính mình sẽ kiên trì, sẽ thấy hy vọng cái gì. Hiện tại bọn hắn trầm mặc, triệt để trầm mặc, thay vào đó là một cổ phẫn nộ, từ ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Kỳ thật đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Dịch Thiên Vân nghe được bọn hắn nói tới lời nói lúc, đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Nói trắng ra là, được phân phối ở chỗ này nhất định phải chết. Năm nào, thật bỏ ra cái giá khổng lồ, tích lũy đủ quân công về sau, vừa đi đổi lấy tự do thân, liền bị giết. Đừng nói là làm không công, đơn giản đúng vậy sống vô dụng rồi. Không công bận rộn nhiều năm như vậy, lại là cái gì đều không đạt được, hơn nữa còn bị giết. Bọn hắn cách làm này phi thường tuyệt tình, nhưng không thể không nói là phòng ngừa xuất hiện bạo động nhất phương pháp hữu hiệu. Cả đám đều bị nghiền ép quá lâu, thật cho tự do thân, xác định sẽ không tương lai trở về trả thù. Biện pháp tốt nhất đúng vậy trực tiếp giết chết, giả bộ như có thể cho bọn hắn tự do dáng vẻ, đợi bọn hắn rời đi nơi này về sau, lập tức truy giết tới. Kỳ thật có tinh đồ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, thiên cực tổ địa là có hay không cho bọn hắn tự do, cũng sẽ không lựa chọn diệt khẩu. Bất quá bọn hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ nhiều, bọn hắn không muốn cho chính mình quá nhiều tuyệt vọng, nhưng mà hiện thực này, để Dịch Thiên Vân thân thủ giúp bọn hắn đánh vỡ. Phi thường tàn khốc dùng chân thực hình ảnh, để bọn hắn biết hiện thực tàn khốc, đánh vỡ bọn hắn sau cùng ảo tưởng, đổi vị tưởng tượng, giả thiết về sau hỗn độn giới lên tinh đồ, kết quả chính là dạng này, thật đúng là một loại bi ai. Còn lại thế lực cho dù có thợ mỏ, chí ít sẽ không ác như vậy. Nơi này chính là ác như vậy, nên sát tắc sát, một chút cũng không có nửa điểm lưu tình. Đây chính là ta trước đó vừa quay xuống hình ảnh, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Dịch Thiên Vân cầm trong tay tinh thạch hướng mặt trước ném một cái, lạnh nhạt nói, thế nào lựa chọn, liền là chuyện của các ngươi, dù sao lời nói ta đã dẫn tới. Trầm mặc sau một lát, mới có người rống giận, sát, sát, giết. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Bọn hắn những cái kia vốn là trong lòng còn có ảo tưởng tinh đồ, ngửa mặt lên trời gào to, hai mắt đỏ bừng, có thậm chí lưu phía dưới nước mắt. Ở chỗ này đào quán nhiều năm, góp nhặt mấy chục ngàn cái gọi là quân công, hiện tại phát hiện hết thảy đều là phí công, ý nghĩa gì đều không có. Loại tâm tình này mới là trầm trọng nhất. Bi ai làm nhiều chuyện như vậy, sau cùng lại là muốn bị sát, cái này còn có ý nghĩa gì? Sát, sát, giết. Giết chết bọn này súc sinh, bọn hắn vậy mà lại loại suy nghĩ này. A a a, liều mạng với bọn hắn. Ta muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, không sai, đồng quy vu tận, cho dù chết, đều muốn kéo mấy cái đệm lưng. Bọn hắn có thể nói là đỏ mắt, sợ là nhìn thấy bản thổ cư dân, liền không chút do dự chém giết, mà không phải nói chỉ sát thủ vệ đối bọn hắn mà nói, sớm đã sinh không thể luyến, đã đều muốn bọn hắn chết, vậy bọn hắn liền muốn thiên cực tổ địa tất cả mọi người chết, vô luận là ai, đều phải chết. Mọi người im lặng một chút, Dịch Thiên Vân âm thanh truyền khắp ra ngoài, ra hiệu bọn hắn đều an tĩnh lại, đi theo đám bọn hắn từng cái đều an tĩnh lại, bọn hắn biết chân tướng, đều là Dịch Thiên Vân cho. Đúng vậy, không biết Dịch Thiên Vân còn nói cái gì, ta không phải để cho các ngươi đi chịu chết, ta trước đó nói qua, đúng vậy để cho các ngươi gây ra hỗn loạn, hấp dẫn những cái kia trưởng lão tới, ta cùng nhau giải quyết kết quả sau cùng, đúng vậy sang bằng toàn bộ thiên cực tổ địa. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chỉ có dạng này, mới có thể chân chính giải phóng các ngươi tất cả mọi người. Lời này vừa nói ra, bọn hắn sắc mặt cổ quái, muốn lấy một người lực lượng, sang bằng toàn bộ thiên cực tổ địa. Cái này xác định không phải nói đùa, vị đại nhân này, chúng ta biết ngài hảo tâm. Nhưng ta khuyên ngài vẫn là đừng làm như vậy, thiên cực tổ địa cường giả nhiều đến vô pháp tưởng tượng, ta gặp qua mấy vị mạnh hơn, tỉ như cái này quản lý cái này quặng mỏ Tử Minh trưởng lão, lực lượng cường đại, tự hồ chuyên môn khống chế vô số tử hồn đến công kích người, lực lượng của hắn vô cùng cường đại, ngài nếu ngươi không đi, hắn sợ là liền muốn chạy tới, trong đó có chút tinh đồ được chứng kiến lực lượng cường đại hơn. Bọn hắn cũng không cảm thấy Dịch Thiên Vân có nửa điểm phần thắng. Dịch Thiên Vân là cường đại, nhưng bọn hắn gặp qua cường đại hơn, khí tức kinh khủng, để bọn hắn biết ai lợi hại hơn. Đúng a, đại nhân ngài đi nhanh một chút đi, ngài có thể làm cho chúng ta biết chân tướng, đã 10 phần cảm kích ngài. Cái kia Tử Minh trưởng lão quá mạnh, không chỉ nói sát liền sát, còn phi thường âm hiểm thôn phệ linh hồn, cực kỳ biến thái, ta sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ cảm kích ngài. Đa tạ tại ta trước khi chết, để cho ta có thể thoải mái sống một lần. Bọn hắn đều ôm lòng quyết muốn chết, tại cảm kích Dịch Thiên Vân đồng thời, càng là quyết định liều chết đi công kích giết chết thiên cực tổ địa tinh đồ. Nghe nói có chút rác rưởi, đang nói ta nói xấu. Một cổ khí tức tử vong, từ phía trên không hàng lâm, bao phủ mảnh này quặng mỏ, cho tất cả mọi người mang đến một loại cảm giác tử vong phản phất linh hồn của mình, tùy thời đều muốn thoát ly thân thể, chạy về phía cái kia tử vong minh hà bên trong. Chỉ gặp một vị sắc mặt tái nhợt nam tử, từ không trung bồng bềnh xuống tới, trong tay cầm khô lâu quyền trượng, trên cổ càng là treo 8 cái đầu lâu, nhìn 10 phần quỷ dị, trên thân một mực tràn ngập một cổ tử khí, tới gần hắn, đều sẽ cảm thấy âm lãnh vô cùng, tựa như đợi tại minh giới bên trong. Đúng, đúng Tử Minh trưởng lão, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, vốn cho rằng có thể thoát đi ra ngoài, sau đó lớn sát một trận, hiện tại xem ra, căn bản là chuyện không thể nào. Tử Minh trưởng lão đều tới, bọn hắn còn thế nào trốn? Tuyệt vọng cùng không cam lòng tâm tình tại bọn họ đáy lòng tuôn ra. Đại nhân mau trốn a. Hắn đúng vậy Tử Minh trưởng lão, trong đó có người quát to lên, ra hiệu Dịch Thiên Vân mau trốn chạy, nếu là đã chậm vậy thì không còn kịp rồi, thật sự là phiền phức, lúc đầu đang ngủ ngon giấc, lại là muốn xuất đến giải quyết một số chuyện. Ngươi tiểu tử này là từ đâu xuất hiện, dám nhúng tay quản lý chúng ta thiên cực tổ địa sự tình? Tử Minh trưởng lão một mặt đạm mạc nói, thôi, ta sẽ trước tiên đem linh hồn của ngươi cho rút ra đi ra, sau đó lại lên tiếng hỏi sở tình huống, sau cùng lại luyện chế thành tiểu con rối đi, để ngươi biết cái gì địa phương nên đến, địa phương nào không nên tới. Trống, ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng bắn ra, tràn ngập dương cương khí tức, đem tràn ngập trên không trung tử khí cho xua tan rơi, để trong này tràn ngập ấm áp năng lượng, như là xua tan rét lạnh, khôi phục cái kia bị ánh mặt trời chiếu sáng cảm giác. Độc hữu tinh thần pháp tướng. Tử Minh trưởng lão trừng to mắt, cự chưởng đã rơi xuống trên người hắn, đem hắn một chưởng cho đánh vào trong lòng đất, không rõ sống chết. Ở bên cạnh Kỷ Kỷ oai oai, thật sự là nháo tâm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, các ngươi hiện tại có hứng thú nghe kế hoạch của ta sao? Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trước đó có thể xưng vô địch thần thoại Tử Minh trưởng lão, như là ầm ĩ con ruồi giống như bị một bàn tay cho đánh vào trong lòng đất, bực này lực lượng, đến tột cùng là dạng gì? Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1883, vô địch tại thế, Dịch Thiên Vân một bàn tay liền đem Tử Minh trưởng lão cho đập vào mặt đất, không rõ sống chết. Một đám người ngây ra như phỗng, đều bị Dịch Thiên Vân chiêu này cho sợ ngây người. Trước đó còn thuyết phục Dịch Thiên Vân chạy trốn, hiện tại chỗ nào cần chạy trốn, đừng nói là Tử Minh trưởng lão, coi như lại đến nhiều một hai cái Tử Minh trưởng lão, như cũ có thể bị chụp chết. Một chiêu liền có thể miểu sát Tử Minh trưởng lão, nhiều đến mấy cái, cũng bất quá là mấy chưởng sự tình. Hắn thực lực này mạnh như vậy, tất cả mọi người trừng to mắt, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân thực lực chỉ là cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra là nghịch thiên cấp bậc, tựa như thần nhân Tử Minh trưởng lão, cứ như vậy bị một chưởng vỗ chết. Viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tử Minh trưởng lão thế nhưng là đại tinh sư, một vị đỉnh tiêm tồn tại, ở trên trời cực tổ địa bên trong, đều là loại tại vị trí cực cao tồn tại. Sự thật đúng là như thế, Tử Minh trưởng lão địa vị không kém, ở trên trời cực tổ địa bên trong đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu 10, 5 vị trí đầu 10 nhìn như rất xa, nhưng thiên cực tổ địa lớn như vậy, có thể tại nhiều cường giả như vậy trung vị xếp trước 50, đích thật là không kém. Tu vi bên trên Tử Minh trưởng lão cũng không tính mạnh, chỉ có tinh đại sư giai đoạn trước tu vi, nhưng luận tổng hợp năng lực, so với bình thường tinh đại sư trung kỳ tu vi, cũng mạnh hơn một đoạn, bởi vậy mới có thể xếp tiến lên 50 tầng lần, nhất là có được Tử Minh tinh, đây chính là tứ cấp tinh thần pháp tướng bên trong tương đối bạc tim tồn tại, nhưng mà gặp phải là độc hữu tinh thần pháp tướng, bao trùm tại tất cả tinh thần pháp tướng phía trên. Soạt, Tử Minh trưởng lão từ hố to trung trùng đi ra, trên thân còn quấn các loại tử hồn bao vây lấy hắn, tại một chưởng này phía dưới, đúng là một chút sự tình đều không có. Tuy nhiên nhìn kỹ, phát hiện trước ngực hắn chỗ đầu lâu, bể nát một cái về sau, còn có 8 cái, rất có thể cái này khô lâu đầu, liền có thể làm sinh mệnh vật thay thế. Một chưởng vỗ xuống dưới, chết không phải Tử Minh trưởng lão, mà là bộ ngực hắn vật thay thế, chết. Tử Minh trưởng lão có được Tử Minh tinh, có thể luyện hóa linh hồn người khác làm con rối vật thay thế. Thay thế chính mình tiếp nhận nhất kích trí mệnh, cái này chết Minh trưởng lão, chí ít còn có 8 đầu mệnh, cái này chết Minh tinh quá kinh khủng a. Còn có thể để chính mình có nhiều như vậy cái mạng, dạng này còn thế nào sát. Phía dưới vốn là hoang hô lên tinh đồ, nhìn thấy Tử Minh trưởng lão bay lên lúc, sắc mặt trắng bệch tri thức uyên bác, liền biết Tử Minh trưởng lão là bản lãnh gì, có thế có được nhiều như vậy cái mạng, sát đều sát không hết, há, còn có chút năng lực, Tử Minh tinh năng lực cũng không tệ. Để ngươi nhiều mấy cái mạng, cái này cùng con gián giống như, thật đúng là được nhiều sát mấy dưới, mới có thể bị giết chết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bay lên Tử Minh trưởng lão, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Tử Minh trưởng lão lúc đi ra, hắn dò xét mắt liền toàn phương vị thấy rõ sở chi tiết. Tử Minh trưởng lão thật là có tốt nhiều cái mạng, có thể làm cho hắn tiếp nhận rất nhiều lần trí mạng công kích. Dám đem ta so thành cái kia dơ bẩn đê tiện trùng tử, ta sẽ đem linh hồn của ngươi cho triệt để phong ấn, sau đó mỗi ngày luyện hóa ngươi. Tử Minh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau Tử Minh tinh bay lên, nhìn kỹ, đúng là một khỏa cực lớn đầu lâu, bên trên có vô số oan hồn còn quấn, đồng thời phát ra kêu rên âm thanh, nghe vô cùng chói tai. Tử Minh tinh vừa ra, bốn phía tử khí càng là bao phủ cái phạm vi này. Còn có các ngươi những này rác rưởi, còn dám ở bên cạnh reo hò, ta lệnh cho bọn ngươi từ đêm im miệng. Kình Thiên cự trưởng đánh ra áp xuống tới, đem cái chết Minh trưởng lão cho đập dẹp trên mặt đất, lần nữa bị chụp chết. Cái gì Tử Minh tinh, cái gì oan hồn, một điểm sức chống cự đều không có, toàn diện bị đập dẹp trên mặt đất. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu cái mạng có thể phục sinh. Dịch Thiên Vân không riêng bắt hắn cho đập bẹp, còn đè xuống đất xoay tròn hai dưới, cực hạn hỏa diễm bay lên, để bàn tay phía dưới Tử Minh trưởng lão cho thiêu đến cháy đen một mảnh. A a a, Tử Minh trưởng lão tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Chợt một đạo u hồn từ bên trên khe hở bay ra, vốn là linh hồn thân thể trạng thái, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ về thực thể, khôi phục thực thể về sau, trước ngực đầu lâu đúng là bể nát ba khỏa. Trước đó một chưởng phía dưới, chỉ là bể nát một khỏa, hiện tại trực tiếp đúng vậy bể nát ba khỏa, cái này đều là dựa theo thương tổn mà tính, cũng không phải là thật là một chưởng cũng chỉ muốn một cái mạng, há, lần này mới diệt đi ngươi ba cái con rối a. Xem ra vẫn phải đề cao phía dưới mới được. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, gia hỏa này còn muốn ra lệnh phía dưới tinh đồ từ tương tàn sát, hắn đương nhiên sẽ không để Tử Minh trưởng lão đạt được. Tử Minh trưởng lão sắc mặt tái nhợt, coi như con rối thay thế thương tổn của hắn, nhưng vẫn là có bộ phận thương tổn truyền tới, đồng thời tiêu hao còn rất lớn, lực lượng thật mạnh, hoàn toàn là bị áp chế, đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng. Tử Minh trưởng lão cảm giác chính mình không có cách nào phản kháng, đúng vậy một mực bị trấn áp, chợt hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ta cũng không tin, ta đường đường Tử Minh, lại là không đối phó được một vị tiểu tử. Tử Minh đoạt hồn, Tử Minh tinh tế ra, Tử Minh trưởng lão phía sau Tử Minh tinh, giây lát giữa dung hợp tiến đến, để Tử Minh trưởng lão giây lát giữa hóa thành cực lớn khô lâu cự thân đại biểu cho Tử Minh trưởng lão cùng Tử Minh tinh độ phù hợp không tệ. Để hắn có thể thi triển ra Tử Minh tinh bản tôn to lớn vô cùng tử vong khô lâu, tại thi triển đi ra lúc, thiên không cùng mặt đất, đều không ngừng toát ra oan hồn đến, đây đều là chết tại phụ cận oan hồn, đều bị Tử Minh trưởng lão cho dẫn đạo đi ra không riêng như thế, bốn phía mặt đất chỗ sâu, còn chậm rãi bò lên khô lâu đến, những này khô lâu có tu luyện giả, cũng có yêu thú, cả đám đều từ lòng đất bò lên, hóa thành khô lâu đại quân, hắn triệt để nổi giận. Liền xem như tế ra tất cả lực lượng, đều muốn trấn áp dịch thiên vân, đông đảo tinh đồ thấy cảnh này, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, nhao nhao thối lui đến đằng sau, căn bản không dám tới gần nửa phần. Tử Minh trưởng lão tế ra Tử Minh tinh một tế ra, đúng vậy không đoạt hồn không thu tay lại vị đại nhân này có thể ngăn cản được sao, thật là quá mạnh, đây chính là uy tín lâu năm trưởng lão lực lượng sao. Cao như thế độ phù hợp, vị đại nhân kia có vẻ như cũng không sánh nổi a. Từng cái nội tâm run rẩy, đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng nếu là dịch thiên vân chết rồi, cái kia sau một khắc liền sẽ đến lượt bọn hắn, cầm hồn tới đi. Tử Minh trưởng lão duỗi ra cực lớn khô lâu tay, hướng dịch thiên vân bên này lấy xuống, cực lớn khô lâu thủ trưởng biến thành như lỗ đen, muốn đem dịch thiên vân linh hồn từ thể xác bên trong rút ra đồng thời bốn phía vô số khô lâu, không ngừng hướng dịch thiên vân bên này đánh tới, đông đảo tử hồn, càng là như là dây thừng, quấn quanh ở phụ cận, phong kín tất cả đường lui. Trước mắt cảnh tượng này, đơn giản như là minh giới địa ngục, chỉ bằng ngươi lực lượng như vậy, còn muốn thu ta linh hồn. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đừng nói là ngươi, liền xem như lão thiên, đều không có bản sự này, ngũ sắc đế vương long, bản tôn mở, Dịch Thiên Vân thân thể nhảy lên, giây lát giữa hóa thành cực lớn ngũ sắc đế vương long, bá đạo long lực hóa thành ngũ thải quang mang phóng lên tận trời, như là trao luyện cửu thiên chân long, từng khúc từ trong hư không bước ra, mỗi bước ra một bước. Liền đem bốn phía oan hồn cho đạp thành tro bụi, mỗi đi ra một tiết, liền đem trên đất khô lâu quân đoàn, chấn động phải hóa thành bột phấn, ngũ sắc đế vương long nhất ra, vô địch tại thế, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1884, trấn áp, trống. Bao trùm tại hết thảy pháp tướng tồn tại, ngũ sắc đế vương long nhất ra, tất cả tinh thần pháp tướng ảm đạm phai mờ chủ yếu vẫn là cực kỳ lực lượng bá đạo, khắc chế hết thảy lực lượng, tuy nhiên Tử Minh lực lượng, ngược lại là không có làm sao khắc chế dù sao ngũ sắc đế vương long, chỉ có 5 loại thuộc tính, cũng không có quan cùng ám thuộc tính, nếu là có được quan thuộc tính, vậy thì càng thêm bá đạo, hiện tại coi như không ánh sáng thuộc tính, như cũ có thể làm được nghiền ép đẳng cấp ngay tại cái kia. Liền đã đưa đến đẳng cấp áp chế, oanh, dịch thiên vân hóa thành ngũ sắc đế vương long bản tôn về sau, cũng không tiếp tục là dùng hư ảnh công kích, mà là thật dùng long trảo hướng phía dưới đạp mạnh, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía khô lâu cùng oan hồn toàn bộ chôn vùi, triệt để đem bọn nó cho tịnh hóa rơi, đánh xuống khô lâu cự chưởng, càng là đập vào ngũ sắc đế vương long trên đùi, không nhúc nhích tí nào bên trên có tối đa nhất lấy dấu vết mờ mờ, đừng nói là đã thương đến dễ thiên vân. Ngay cả một điểm thương đều không có, bản tôn lực lượng, Tử Minh trưởng lão sợ ngây người, hắn đều không nghĩ tới dịch thiên vân sẽ thi triển ra bản tôn lực lượng, càng là cao phẩm cấp tinh thần pháp tướng, thì càng khó tăng lên độ phù hợp dù sao trời cao đúng là công bình, cho cao như vậy phẩm cấp tinh thần pháp tướng, liền cần nỗ lực càng nhiều thời gian đi phù hợp, hắn đúng vậy nhắm ngay điểm này, mới cho rằng chính mình có thể thắng. Tế ra tinh thần pháp tướng cùng hóa thành bản tôn tình huống dưới, liền xem như độc hữu tinh thần pháp tướng như cũ có thể nghiền ép, nhưng dịch thiên vân cũng không phải là người khác, lúc ở hạ giới liền đã có được ngũ sắc đế vương long lên lúc, bất quá là để ngũ sắc đế vương long hóa vì tinh thần pháp tướng, trong đó độ phù hợp có thể nghĩ sẽ cao biết bao nhiêu, không nói hoàn mỹ nhất, chí ít có thế có được bị tám thành trở lên độ phù hợp, viễn siêu phần lớn tu luyện giả, liền điểm ấy bản tôn lực lượng cũng dám tranh nhau phát sáng. Dịch thiên vân hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, liền đem cái này chết minh trưởng lão cho dẫm nát cực lớn khô lâu bản tôn, cũng chỉ có thể chờ tại ngũ sắc đế vương long một cái chân, nhất cước liền có thể dẫm nát,

để mọi người hưng phấn lập tức trầm mặt xuống. Trước đó Tử Minh trưởng lão kém chút liền ra lệnh cho bọn họ từ tương tàn giết, đến lúc đó thật làm như vậy lúc, chẳng phải là càng thêm hỏng bét. Lần này đối kháng Tử Minh trưởng lão, còn có thể ngăn cản đối phương phía dưới mệnh lệnh, đến lúc đó một đống trưởng lão đâu. Dịch Thiên Vân làm sao ngăn cản bọn hắn phía dưới mệnh lệnh, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1885, chỉnh đốn. Một cái vấn đề trọng yếu nhất, cứ như vậy bày tại Dịch Thiên Vân trước mặt, đây là vô cùng trọng yếu vấn đề. Nếu như không có thể giải quyết lời nói, còn đúng là không có cách nào đánh. Đối phương một cái mệnh lệnh, cũng đủ để cho bên này từ tương tàn sát, hoặc là đều thẳng hướng Dịch Thiên Vân. Có thể nói là khó giải quyết nhất vấn đề, điểm ấy ta nghĩ qua, nhưng là bây giờ còn có lựa chọn sao? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn lần nữa trầm mặt, đời ở chỗ này cũng là chết, hơn nữa còn muốn giúp đỡ công tác đến đó cũng có khả năng chết, nhưng ít ra bị chết thoải mái, không cần phải lo lắng, điểm ấy ta đồng dạng nghĩ qua. Tình huống bình thường dưới, bọn hắn bình thường đều sẽ không để cho các ngươi từ tương tàn sát. Bọn hắn vẫn là muốn cho các ngươi cưỡng ép ở chỗ này đào quán. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn suy đoán nói, bất quá bọn hắn ngược lại là sẽ để cho các ngươi tới giết ta, dù sao ta làm các ngươi người thống lĩnh, khẳng định là muốn gặp được các ngươi tới giết ta. Chúng ta chết coi như xong, cần phải là để cho chúng ta đối với ngài đao kiếm tương hướng lời nói. Bọn hắn đều cảm thấy hết sức khó xử. Dịch Thiên Vân là ân nhân của bọn hắn, nếu như không phải nô lệ dấu ấn, liền chờ tại cứu được bọn hắn toàn bộ người, đến lúc đó muốn đối ân nhân động thủ, hiển nhiên là để bọn hắn cảm thấy 10 phần chuyện lúng túng, cũng là chuyện không thể tha thứ. Tuy nói không phải bọn hắn tự mình ra tay, nhưng nói thế nào vẫn là động thủ, dạng này ngược lại là lựa chọn tốt nhất, chí ít các ngươi còn sống, ta xuất thủ sẽ không đả thương đến các ngươi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta sẽ ưu tiên trảm giết ra nói mệnh lệnh địch nhân của các ngươi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chỉ cần công kích giết chết vị kia mở miệng hạ đạt mệnh lệnh, vậy bọn hắn hành động liền sẽ lập tức bài trừ, dù sao người khống chế đều đã chết, cái kia đương nhiên sẽ không tiếp tục hành động. Từ tại chủ điều khiển chế người là trời cực tinh quân, bởi vậy nhất định phải trảm sát hắn, mới có thể toàn diện giải trừ. Hoặc là đúng vậy, Dịch Thiên Vân giúp bọn hắn bài trừ nô lệ dấu ấn, điểm ấy kỳ thật vẫn là tương đối khó, không riêng gì số lượng quá nhiều, độ khó cũng lớn, chủ yếu là số lượng quá nhiều. Chờ hắn toàn bộ đều giải trừ xong, cũng không biết đến bao giờ. Tốt. Đã ân nhân đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đụng một cái. Có thể sát bao nhiêu đúng vậy bao nhiêu, trước khi chết, cũng có thể hung hăng trả thù bọn gia hỏa này, đúng. Ân công đều nói không thành vấn đề, vậy thì nghe theo ân công, chúng ta sẽ để cho bọn hắn biết, lừa gạt kết quả của chúng ta là cái gì. Bọn hắn từng cái nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bây giờ lập tức thẳng hướng bên trong một cái trong thành thị, tiến hành điên cuồng hủy diệt. Ta biết các ngươi cả đám đều muốn sang bằng nơi này, nhưng ta chỗ này có một quy củ, người đầu hàng không sát, điểm ấy hiểu chưa? Dịch Thiên Vân ánh mắt trở nên lăng lệ, bọn hắn có lẽ không nhân tính, nhưng chúng ta không thể không có chọn người tính, chỉ cần người đầu hàng, hết thảy không sát người phản kháng, giết không tha, người đầu hàng không sát, người phản kháng giết không tha, người đầu hàng không sát, người phản kháng giết không tha. Từng đạo âm thanh từ phía dưới trống to mà ra, bọn hắn phi thường tán thành thuyết pháp này, tuy nói nhìn trời cực tổ địa hận thấu xương, nhưng gần là đối với những cái kia khống chế người đến của bọn họ giảng, có thì là nhìn trời cực tổ địa tràn ngập oán hận, sợ là nhìn thấy sống, đều muốn toàn diện trảm sát. Bất quá bây giờ bị Dịch Thiên Vân cho đề tỉnh, thiên cực tổ địa lão tổ, hoặc là các trưởng lão không nhân tính, nhưng bọn hắn khác biệt, bọn hắn là có người tính, vậy bây giờ chỉnh đốn một chút, sau đó tập thể một khối xuất phát, thẳng hướng thành thị gần nhất bên trong. Dịch Thiên Vân rộng vung các loại đan dược xuống dưới, đây đều là công kích giết chết Tử Minh trưởng lão bọn hắn đạt được đan dược, để bọn hắn lấy ra tốt khôi phục thương thế của mình, hoặc là chính mình tiêu hao, có thì là đem móc ra khoáng thạch, chính mình hấp thu bên trong hỗn độn lực, vẫn tương đối nồng đậm, hấp thu đối tu luyện cùng khôi phục thương thế, đều có không nhỏ trợ giúp. Nguyên bản một mực tràn ngập đương đương đương đào quán âm thanh, hiện tại lập tức liền trở nên vô cùng an tĩnh, phản phất nơi này không ai, giống như từng cái tinh đồ, đều chuyển thành phun ra nuốt vào thu nạp, khôi phục trạng thái của mình, đang khôi phục đến 7-8 phần lúc, cả đám đều đứng dậy, đại biểu cho mình đã chuẩn bị xong, có coi như không có khôi phục triệt để, đều nhao nhao đi theo thân đến, không kịp chờ đợi muốn giết ra ngoài. Cho tới nay kiềm chế quá lâu, hiện tại cũng muốn đem lửa giận phát tiết ra ngoài, tự nhiên không muốn ở chỗ này chờ lâu. Tốt, vậy bây giờ liền xuất phát. Dịch Thiên Vân mang đầu lao ra, phá vỡ nơi này đại môn, cả đám đều lao ra mấy 100.000 tinh đồ, trùng trùng điệp điệp lao ra, vẫn là hết sức rung động. Cách nơi này gần nhất một tòa thành thị, gọi là Ký Tinh Thành, từ tại Tử Minh trưởng lão không có đem tin tức truyền ra ngoài, cho nên bên trong còn không biết quặng mỏ bên này được giải phóng. Bọn hắn còn không ngừng phái người, hướng tìm kiếm khắp nơi lấy Dịch Thiên Vân bóng dáng, thật tình không biết Dịch Thiên Vân đã giết tới quặng mỏ bên này, giải phóng những này nô lệ tinh đồ. Bọn hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ làm đến bước này. Theo bọn hắn nghĩ, không quen không biết, cũng không phải từ hạ giới đi lên, vì sao muốn cứu những này nô lệ tinh đồ, nhất là cũng đều có nô lệ dấu ấn, cứu đều là bạch cứu, đến đằng sau còn nói không chính xác từ phía sau lưng đâm đao nhỏ, bởi vậy cứu bọn họ là nhất không có lời, cũng là bờ môi đều. Nhưng Dịch Thiên Vân hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này hấp dẫn chú ý của mọi người, quy nạp đến một cái thành thị đến, một chút xíu hấp dẫn bọn họ chạy tới, tốc độ thật sự là quá chậm, hắn cần chơi một lần lớn. Một hơi đồ diệt một đám tinh đại sư, để chính mình mãnh liệt thăng cấp chủ yếu vẫn là đối với mình có đầy đủ lòng tin, chỉ cần không phải tinh quân đến đây, hắn đều có nắm chắc tiếp tục chống đỡ, đồng thời công kích giết chết. Cho dù là tinh quân đến đây, hắn đều có thể có một trận chiến lực lượng. Lòng tin của hắn không đến từ chỗ nào, mà là đến từ chính mình. Không có chút nắm chắc, hắn cũng không dám như thế tùy ý chơi, mà là sẽ ẩn nấp một đoạn thời gian, đem tu vi tăng lên lại nói hiện tại không cần. Hắn muốn đúng vậy một đường vọt mạnh, ngộ thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, Ký Tinh Thành. Ở cửa thành bên trên có một đám thủ vệ, bọn hắn đều lười tán ở chỗ này tuần tra. Cơ bản không đem chú ý lực đặt ở bốn phía, thiên cực tổ địa thật sự là quá an nhàn, không có cái gì náo động, cho dù có náo động, đều là những nô lệ kia tinh đồ đi bình định, đều không tới phiên bọn hắn xuất động. Dần dà, bọn hắn cơ hồ mấy người tại hoang phế, ngay tại thành này cạnh cửa bên trên tuần tra, không có cái gì mục tiêu. Lúc này một đạo sắc bén quang mang lướt qua, vừa bên trên thủ vệ nhao nhao ngược lại dưới, trực tiếp không có khí trong đó có thủ vệ, trực tiếp bị một quyền đánh nổ đầu. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, lực lượng thật mạnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, phát hiện trong đó một tên tinh đồ lực lượng 10 phần bá đạo, như thế ổn định không gian, đều kém chút bị đánh rách tả tơi. Tại hắn hướng mặt trước quét qua lúc, lập tức ngây ngẩn cả người, dò xét mắt dưới, ngay cả tên đều hiện ra trèo lên phong, chẳng lẽ là trèo lên phong thần đế. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn cũng không có tiếng về nói chuyện, hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Tạm thời không rảnh đi hỏi thăm, bất quá đối với hắn, vẫn là sẽ thêm chú ý một chút, quê hương mình cường giả, khẳng định phải quan tâm kỹ càng một chút. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1886, tiến công, đại chiến lập tức vang dội. Dịch Thiên Vân mang theo cực kỳ ưu tú tinh đồ, lập tức đối những thủ vệ kia tiến hành đánh lén, kết quả ngoài dự liệu đơn giản, dễ dàng liền đem bọn hắn cho tiêu diệt, ngay cả Dịch Thiên Vân đều không nghĩ đến sẽ nhẹ nhàng như vậy, lập tức liền đem bọn hắn cho tiêu diệt. Những thủ vệ này một điểm tính cảnh giác đều không có, lập tức đều giải quyết hết, không thể không nói những thủ vệ này thật là nhàn hạ đã quen, lấy về phần bọn hắn nhẹ nhõm bị diệt trừ, giết. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng bên trong nhất chỉ. Sau lưng đông đảo tinh đồ trùng trùng điệp điệp địa sát đi vào, phía ngoài cửa thành thủ vệ đều bị thanh lý đi, còn lại đúng vậy bên trong thủ vệ, còn có chủ thành bên trong đông đảo chấp sự loại hình. Đương nhiên những cái kia chấp sự tu vi tương đối cao, còn có phó thành chủ loại hình, tu vi cơ bản đều có tinh sư trở lên cấp bậc, cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể giải quyết. Nhiều như vậy tinh đồ, không có người nào đột phá đến tinh sư cấp bậc, tối cao bất quá là tinh đồ hậu kỳ tầng thứ đột phá đến tinh sư cấp bậc. Một cái đều không có, bọn hắn lấy được tư nguyên quá ít, chỗ nào có thể nhẹ nhõm đột phá đi lên, có thể sống sót cũng không tệ rồi, càng đừng nói cái gì đột phá. Theo một đám tinh đồ trùng trùng điệp điệp địa sát đi vào, bên trong đông đảo bình dân đều trợn tròn mắt, lập tức một đám quần áo lâu lũ tinh đồ sát tiến đến, còn không đem bọn hắn dọa cho mộng, người đầu hàng không sát, người phản kháng giết không tha. Ở phía trước tinh đồ hét lớn một tiếng, đi theo sau lưng một nhóm lớn tinh đồ, cũng đi theo rống to. Như thế tiếng trống vang tận mây xanh, phương viên hơn vạn dặm đều có thể nghe được, đây chính là tinh đồ, tại hạ giới xưng là thần đế, tùy ý hét lớn một tiếng, liền có thể truyền khắp vạn dặm xa. Tuy nhiên người chủ thành này bên trong phạm vi có chừng hơn mấy triệu lý, phạm vi càng thêm kinh người. Dịch Thiên Vân mang đầu một đường sông đi vào, nhìn một cái, phát hiện có không ít phổ thông tu luyện giả, bản thổ tu luyện giả, có rất nhiều đều là thấp tại tinh đồ tu vi, ngang nhau tại hạ giới thiên tôn, hoặc là thiên thần cái gì. Tại tinh đồ trước mặt, những này tự nhiên đều là cặn bã, đồng dạng bọn hắn đều không có giác tỉnh tinh thần pháp tướng, chỉ có đạt tới tinh đồ tầng thứ, mới có thể đi giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Lúc đầu tới, nhìn thấy nhiều như vậy tinh đồ, còn tưởng rằng tinh đồ là rau cải trắng. Trên lý luận tinh đồ hoàn toàn chính xác xem như rau cải trắng, nhưng cũng không phải là thuộc tại loại kia mỗi cái tu luyện giả đều đạt tới cấp độ này. Hắn tùy ý dò xét qua đi, trong vòng nghìn dặm bên trong, thậm chí 10 trong vòng vạn dặm, đều có đại bộ phận tinh đồ một chút tầng thứ tồn tại tu luyện giả, nhiều đến hơn trăm triệu nhiều, trong đó đột phá đến tinh đồ, chỉ có không đến mấy trăm ngàn, có thể nói đột phá đến tinh đồ, xem như tài trí hơn người. Đây là tương đối tại bản thổ mà nói, đối với từ hạ giới đi lên, cái kia chính là thấp người nhất đẳng, liền xem như tinh đồ, như cũ là rác rưởi. Đây là một loại địa vực kỳ thị, hoàn toàn đúng vậy kỳ thị từ hạ giới đi lên, cảm thấy hạ giới đúng vậy cấp thấp chủng tộc. Dù là thoạt nhìn là không sai biệt lắm, nhưng đối bọn hắn mà nói, huyết mạch bên trên khác biệt, còn có thiên phú bên trên khác biệt, nhất định thuộc tại cấp thấp tầng thứ. Tuy nhiên huyết mạch cùng thiên phú có chỗ chênh lệch, chút chuyện này thực thật là như thế dò xét mắt bao trùm trong khu vực, tùy ý bắt một tên tinh đồ, đều có thể có cấp 1 trở lên tinh thần pháp tướng, nhị cấp tuy nói ít một đoạn, nhưng cũng không phải là không, số lượng đồng dạng có thể nhìn, tương đối tại những cái kia quặng mỏ bên trong nô lệ tinh đồ, thật là cao đoan nhiều lắm. Có nô lệ tinh đồ, ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được, bực này chênh lệch không thể không nói thật sự là quá lớn. Nhưng cái này tại Dịch Thiên Vân xem ra, đây cũng là đối tinh thần lực cảm ứng vấn đề, nếu như ở chỗ này xuất sinh, chắc hẳn kết quả khẳng định là không giống nhau. Nhưng cái này cũng không có như quả mà nói, từ vừa mới bắt đầu, liền đem bọn hắn đứng yên hình, bị phong tồn tại hạ giới, tiến hành điên cuồng chém giết lên. Có lẽ thiên phú thật là quá bình thường, chỉ có thể làm ra loại phương thức này, cũng là có thể làm tiết kiệm tư nguyên phương thức, mặc kệ ra tại loại nào mục đích, để bọn hắn đời đời làm nô, để bọn hắn lao động đến chết, đủ để kích thích bọn hắn lửa giận, càng là có thể kích thích Dịch Thiên Vân phẫn nộ. Ký tinh thành, liền làm chiến hỏa bắt đầu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp liền bay hướng chủ thành khu vực trung tâm, đi diệt sát thành chủ còn lại nô lệ tinh đồ, ngay ở chỗ này trấn áp phụ cận, tiến hành điên cuồng địa đại chiến. Không đầu hàng thì là lập tức liền công kích giết chết, quỳ rạp xuống đất đầu hàng, liền hết thảy không giết. Quy tắc liền định ở chỗ này, bọn hắn có nguyện ý hay không phục tùng, cái kia chính là một chuyện khác. Bọn gia hỏa này không phải liền là quặng mỏ bên trong hạ giới đê tiện thổ dân sao? Làm sao đều chạy ra ngoài, thật là buồn nôn, dám từ quặng mỏ lý trốn tới, diệt đi những này không nghe theo mệnh lệnh thổ dân. Bọn hắn có phấn khởi ngăn cản, tuy nhiên đối mặt điên cuồng như vậy hạ giới tinh đồ nhóm, bọn hắn đơn giản không chịu nổi một kích. Đào quán đào nhiều năm như vậy, tu vi có lẽ không chút tăng lên, nhưng thể phách cùng lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Đại chiến, đơn giản cả đám đều như là mang thần giáng lâm, công kích không nói hủy thiên diệt địa, trấn áp cùng tầng thứ tinh đồ, vẫn là không nhiều. Đại vấn đề nhất là cả đám đều điên rồi, căn bản không đem mạng của mình coi như mệnh, đối phương ngược lại là rất sợ chết, sinh hoạt vẫn luôn rất nhàn hạ, lập tức giết ra đến nhiều như vậy người điên. Bọn hắn chỗ nào có thể đối phó, có đầu hàng, có thì là điên cuồng phản kháng. Ở chỗ này lăn lộn loạn thành một đống lúc, Dịch Thiên Vân đã giết tới chủ thành bên ngoài. Tuy nhiên không chờ hắn sát đi vào, chủ thành bên trong liền đã giết ra đến không ít chấp sự, tính cả phó thành chủ, đều một khối lao ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy hạ giới nô lệ tinh đồ tuôn đi qua, quặng mỏ bên kia thất thủ? Không đúng, quặng mỏ bên kia có Tử Minh trưởng lão, hẳn là có thể đủ trấn áp mới là. Chẳng lẽ nói, bọn hắn nô lệ dấu ấn mất hiệu lực, từng cái các chấp sự đều bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, xa xa liền có thể cảm nhận được bên kia tình hình chiến đấu, đồng thời cấp tốc hướng bốn phía phủ tới. Tu vi của bọn hắn không thấp, vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng xa xa tình huống. Những này rác rưởi, dám xâm phạm. Nếu như nô lệ dấu ấn mất đi hiệu lực, vậy thì toàn diện giết sạch. Tử Tường phó thành chủ ánh mắt băng lãnh, đáy mắt tràn ngập sát ý. Vâng, chúng ta bây giờ liền đi qua xem xét tình huống, nhìn xem nô lệ dấu ấn có hay không mất đi hiệu lực. Một đám chấp sự chuẩn bị muốn đi qua xem xét tình huống, tuy nhiên một bóng người ngăn ở trước mặt bọn hắn, không cần đi qua, toàn diện cho ta nằm tại chỗ này đi. Dịch Thiên Vân thân ảnh nhảy lên, hóa thân thành ngũ sắc đế vương long hướng mặt trước trấn áp mà xuống, những cái kia chấp sự sau khi thấy nhau nhau mắt trợn tròn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền đã bị nhất cước đạp thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, độc hữu tinh thần pháp tướng. Không nghĩ tới ngươi dám đến chúng ta ký tinh thành, để mạng lại, Tử Tường phó thành chủ hét lớn một tiếng, phía sau tinh thần pháp tướng dâng lên, nhất tôn ngập trời giao long gào thét mà ra, tuy nhiên mới vừa vặn bốc lên, liền bị Dịch Thiên Vân nhất cước dẫm dẹp, tính cả cực lớn chủ thành, đều bị dẫm đạp một mảng lớn, mới vừa vặn giết sạch đến, liền đem chủ thành bên trong nhân vật chủ yếu, đều bị công kích giết chết hơn phân nửa, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1887, bất tử. Dẫm chết ngươi, ầm ầm, hóa thân thành ngũ sắc đế vương long Dịch Thiên Vân, nhất cước đạp bạo nửa cái chủ thành, bên trong đông đảo thủ vệ đều bị dẫm bạo, không ngừng hóa thành tinh năng giá trị tuôn đi qua hắn không e ngại đằng sau chạy tới trợ giúp, chủ yếu là diệt đi nơi này nhân vật chủ yếu, hắn đều có thể lại tăng cấp 1, tại những tình huống này dưới, hắn còn sợ thứ gì? Ở chỗ này chấp sự cùng phó thành chủ, đều là tinh sư cùng tinh đại sư cấp bậc, thu hoạch về sau có thể thu hoạch một số lớn tinh năng giá trị, là ai, dám can đảm đến phạm ta ký tinh thành, cái này sẽ một đạo cực lớn hư ảnh, từ chủ thành chỗ sâu tuôn ra, nhất tôn cực lớn màu tím phượng hoàng chao luyện cửu thiên, bao phủ lại nửa tòa chủ thành mới vừa vặn xuất hiện, liền có vô số ngọn lửa màu tím đốt cháy tới, đốt xuyên hư không, bị giết đến té cứt té đái các chấp sự. Từng cái kinh hỉ vô cùng là Tử Viêm thành chủ đi ra, chúng ta được cứu rồi. Tử Viêm thành chủ, hắn là bên trên truy nã tội phạm, có được độc hữu tinh thần pháp tướng tội phạm. Hắn còn mang theo một nhóm nô lệ tinh đồ sát tiến đến, càng là tội không thể tha. Đúng vậy a, Tử Viêm thành chủ, nhanh dùng ngươi màu tím thần hỏa bắt hắn cho thiêu chết. Bọn hắn nhìn thấy cái kia hư ảnh lúc, cả đám đều la hoảng lên, như là nhìn thấy cứu tinh, chỉ là điểu nhân, cũng dám làm càng. Hóa thành bản tôn ngũ sắc đế vương long dùng đến bể nghệ thiên hạ ánh mắt, hướng cái này xuất hiện thành chủ nhìn liếc mắt, nhìn thấy cái này Tử Viêm thành chủ trên thân quanh thân đều là màu tím vũ mao, thật đúng là hóa thành nửa cái phượng hoàng, nhưng vẻn vẹn nửa cái kia chính là một đại điểu nhân. Dịch Thiên Vân há mồm khẽ hấp, như là thôn tính, đem cái này cuốn qua tới tử hỏa cho toàn diện hút vào trong miệng, không có chút nào thừa đừng nói là đốt tới hắn, còn hóa thành hắn thuốc bổ, cái này. Tử Viêm thành chủ nhìn thấy hỏa diễm của chính mình bị thôn phệ rơi về sau, bị cả kinh choáng váng những cái kia chấp sự đồng dạng mắt choáng váng, cái này xem như màu tím thần hỏa, trong truyền thuyết liền xem như càng cao cấp bậc tinh thần pháp tướng, như cũ có thể đốt xuyên áp chế, bây giờ cũng là bị một thanh nuốt, nhìn vẫn rất hưởng thụ, hỏa diễm mùi vị vẫn được, nhưng vẫn là kém chút ý tứ, Dịch Thiên Vân hừ lạnh nói, cút xuống cho ta đi, hắn vỗ cự dực, đem trên bầu trời Tử Viêm thành chủ vỗ đến lâm vào mặt đất chỗ sâu, không biết sinh tử, một chiêu phía dưới, đem Tử Viêm thành chủ đánh cho không biết sống chết, để các chấp sự đều nhìn sửng sốt đây chính là bọn hắn thành chủ, tu vi đạt tới tinh đại sư trung kỳ cấp bậc, trấn áp một phương, bây giờ lại là tại đối thủ bên kia, đi tuy nhiên một chiêu, Tử Viêm thành chủ, bại, trong bọn họ tâm tuôn ra một trận sợ hãi, bởi như vậy, chẳng phải là ký tinh thành muốn luân hãm. Chủ thành bên này đều luân hãm, cái kia còn lại phía dưới cơ bản không có cái gì chống cự lực, sẽ không, Tử Viêm thành chủ thế nhưng là có được Tử Viêm thần phượng tinh, có được tứ cấp tầng thứ tinh thần pháp tướng. Đây chính là có thế trọng sinh, không có khả năng chết, lập tức có chấp sự biết Tử Viêm thành chủ thực lực, nhận định Tử Viêm thành chủ không có việc gì, gấu, Tử Viêm thành chủ từ trong hố sâu bay lên, trên người màu tím thần hỏa điên cuồng chữa trị thương thế trên người, chẳng những không có biến yếu, khí thế trở nên mạnh hơn. Không hổ là độc hữu tinh thần pháp tướng, uy lực không tầm thường nhưng chỉ bằng ngươi lực lượng này, còn muốn sát ta. Ta có được Tử Viêm thần phượng tinh, muốn phục sinh bao nhiêu lần đều được, ngươi đều khó có khả năng giết chết ta. Tử Viêm thành chủ cấp tốc hóa thành một đạo Tử Viêm, hướng Dịch Thiên Vân bên này cắt chém mà đến, hắn cũng không tin chính mình không đã thương được Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, không có hoa quá nhiều khí lực, bốc lên cự chưởng đúng vậy đè ép. Vẫn như cũ là không có quá mức xinh đẹp động tác đối với những này tu vi tồn tại, hắn căn bản không cần thiết dùng cái gì toàn lực, dùng một nửa khí lực, đủ để trấn áp hết thảy, đi xuống đi, đông, Tử Viêm thành chủ bị nhất cước dẫm trên mặt đất dưới, kinh người tốc độ, đối mặt rất nhiều đối thủ đều có thể thu hoạch được phần thắng, tại Dịch Thiên Vân lại là mất đi hiệu quả nhẹ nhõm liền bị nhất cước đạp bạo, không có nửa điểm năng lực né tránh, ngươi không giết chết được ta. Tử Viêm Thành Chủ từ trong lòng đất bay lên, màu tím thần hỏa lần nữa chữa trị thân thể của mình, một chút sự tình đều không có, đông, Tử Viêm Thành Chủ lần nữa bị đạp ở trong lòng đất, sau đó lại bay lên, chữa trị thân thể, đông, mới vừa dậy, Tử Viêm Thành Chủ lại bị dẫm xuống dưới thế nhưng là cũng không lâu lắm, Tử Viêm Thành Chủ lại bay lên, màu tím thần hỏa lần nữa chữa trị thân thể thế nhưng là tình huống nhìn, so với trước đó muốn chật vật rất nhiều, vô luận là chữa trị tốc độ, vẫn là nhìn khí thế, đều muốn yếu hơn một đoạn, há, vẫn rất chịu đánh. So với cái kia Tử Minh trưởng lão muốn chịu đánh mấy phần, xem ra ngươi so với hắn mạnh hơn một điểm, trước đó cái kia Tử Minh trưởng lão giống như ngươi, nói chính mình là vô địch, là bất tử, đằng sau vẫn là bị ta giết chết, không biết ngươi có thể kiên trì bao nhiêu lần đâu. Dịch Thiên Vân cười lại là bắt hắn cho nhất cước dẫm bạo trên mặt đất dưới, không thèm để ý chút nào Tử Viêm Thành Chủ tình huống, từng cái chấp sự trợn mắt hốc mồm, vốn là có thể xưng vô địch Tử Viêm Thành Chủ, bây giờ lại là bị treo đánh, Tử Viêm Thành Chủ không thể nào là bất tử, không có cái gì là bất tử, chỉ có thể nói kháng đánh mà thôi, theo không ngừng bị dẫm bạo, không ngừng mà khôi phục lại, rất nhanh năng lượng liền muốn thâm hụt, trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng, càng là càng lúc càng mờ nhạt mỏng, mỗi lần khôi phục lại, đều muốn tiêu hao một số lớn năng lượng cùng huyết mạch lực lượng, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ, ta là bất tử, Tử Viêm Thành Chủ siêu siêu vẹo vẹo từ phía dưới đứng lên, lần này ngay cả bay cũng không nổi, trên người cánh chim màu tím cũng bị mất, như là rụng lông phượng hoàng, nhìn vô cùng thê thảm, lần này hắn khôi phục năng lực cực kỳ suy yếu, sợ là tiếp tục một hai lần công kích dưới, liền triệt để chết chắc, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân cuối cùng hung hăng nhất cước đạp xuống dưới, cuối cùng đem Tử Viêm Thành Chủ cho tiêu diệt, hắn mãi mãi cũng không có cách nào đứng lên, sẽ không lại giống trước đó như thế, có thể bay lên lại cùng Dịch Thiên Vân cứng đối cứng. Tử Viêm Thành Chủ, chết, chết rồi, bọn hắn nhìn lấy lòng đất nơi đó, không còn có toát ra màu tím thần hỏa lúc, trong lòng kinh hãi vô cùng, không phải đã nói, Tử Viêm Thành Chủ bất tử sao? Chợt Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía chủ thành bên trong chấp sự, lạnh lùng ánh mắt đâm xuyên tới, còn lại chấp sự cùng thủ vệ đều bị sợ vỡ mật, nhao nhao hướng mặt ngoài bỏ chạy, mau trốn a, gia hỏa này đúng vậy yêu nghiệt a, van cầu ngươi đừng sát ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, có lựa chọn chạy trốn, có lựa chọn đầu hàng, liền không có ai lựa chọn phản kháng, mạnh nhất Tử Viêm Thành Chủ đều đã chết, bọn hắn những này chống cự còn có cái gì dùng, chết. Dịch Thiên Vân đơn giản trả lời bọn hắn một chữ, hư không nhất cước đạp dưới, còn lại phía dưới nửa tòa chủ thành bị triệt để đạp bạo, hắn không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng, phía ngoài có thể tiếp nhận đầu hàng, nhưng những cao tầng này cấp bậc, hết thảy không tiếp thụ đầu hàng, toàn diện đều muốn diệt đi, dù sao bọn hắn là có thể mệnh lệnh nô lệ tinh đồ, phía ngoài không được, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1888, xúc động, chủ thành bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đạp bạo, làm ký tinh thành trung tâm thành, cứ như vậy hóa thành một vùng phế tích, bên trong tất cả thủ vệ, tất cả chấp sự toàn diện bị diệt giết chết, không có một cái nào còn sống, đại biểu cho bọn hắn không có cách nào hạ đạt mệnh lệnh, để nô lệ tinh đồ làm ra nó hắn hành động. Tử Viêm Thành Chủ đã chết, người đầu hàng không sát, người phản kháng giết. Dịch Thiên Vân đặt chân tại phế tích phía trên, dùng đến âm thanh vang dội, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, ngũ sắc đế vương long lực lượng gia trì, để thanh âm của hắn tràn ngập chấn nhiếp lực, nhất là tu vi thấp, trực tiếp quỳ xuống tới, hai chân như nhũn ra, không có cách nào động đậy, cái này coi như nhẹ, nếu như tiếng hô của hắn bên trong bí mật mang theo lực sát thương, bọn hắn khẳng định trực tiếp bị hô phát nổ, tu vi quá thấp, chỗ nào có thể tiếp nhận một vị tinh đại sư tiếng trống, chỉ là hắn không có như vậy tàn bạo, đối với những này không có cách nào khống chế nô lệ tinh đồ bản thổ tu luyện giả, hắn không có quá nhiều đánh chết ý nghĩ, nhất là tu vi đủ thấp, càng là không có cái gì thương tổn. Tử Viêm Thành Chủ chết, chết rồi, Tử Viêm Thành Chủ không phải vô địch bất tử sao, làm sao lại chết đâu, cả đám đều không thể tin được, nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy Tử Viêm Thành Chủ thi thể lúc, cả đám đều trợn tròn mắt. Dịch Thiên Vân đem Tử Viêm Thành Chủ thi thể cứ như vậy rơi tại không trung, chỉ cần tu vi không phải rất yếu, xa xa liền có thể nhìn thấy. Dịch Thiên Vân một mực dùng đơn giản thô bạo phương thức dẫm bạo hắn, đúng vậy, muốn giữ lại hạ thi thể ở chỗ này làm một cái chinh phục ký tinh thành tín hiệu. Không riêng như thế, để những nô lệ kia tinh đồ nội tâm chấn động, chiến ý dâng cao. Bọn hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nhanh như vậy, liền đem ký tinh thành chủ thành cho san bằng, liền thành chủ đều giết. Thành chủ từ trước đến nay đều là một tòa thành chủ nhân, ngay cả chủ nhân đều bị giết, còn lại còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Ta cũng không tin, hắn có thể giết sạch tất cả chúng ta. Ta không sợ hắn, càng là không nguyện ý bị những này rác rưởi thổ dân chỗ thống trị, cùng lắm thì vừa chết, có cái gì? Có người lựa chọn đầu hàng, liền có người lựa chọn phản kháng lực lượng còn rất mạnh, nhao nhao phấn khởi giết tới, căn bản không sợ Dịch Thiên Vân. Chết, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn không có tan vì bản tôn, đúng vậy đơn giản thi triển ra tinh thần pháp tướng, một đạo hư ảnh đè xuống, đúng vậy một đống hóa thành thịt nát, triệt để tử vong, không sợ chết, ta liền giết tới các ngươi sợ mới thôi. Không đầu hàng, vậy thì toàn bộ giết sạch, Dịch Thiên Vân không có chút nào mềm lòng, ngược lại điên cuồng trảm khoảnh khắc chút không đầu hàng bản thổ tinh đồ, như là cối xay thịt giống như, một đường nghiền ép lên đi, không có chút nào nửa ngón tay mềm, nên sát liền sát, tuyệt không nương tay, một đường quét ngang qua, đừng nói là bản thổ tinh đồ, liền ngay cả phụ cận phòng ốc đều bị cày bình lực lượng kinh khủng như vậy, để đám người trợn mắt hốc mồm, để bọn hắn kiến thức cái gì gọi là vô địch chân chính, sau cùng nói một lần, người đầu hàng, không giết. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, long ngâm truyền khắp toàn bộ ký tinh thành, dọa đến mọi người sắc mặt trắng bệch nói sát liền sát, thật đúng là không lưu tình, dọa đến một số lúc đầu muốn phản kháng, nhao nhao lựa chọn cúi đầu xung thần, toàn thân run lẩy bẩy, nào dám có nửa điểm phản kháng lực lượng, đại nhân vô địch, đại nhân vô địch, cả đám đều hô to vô địch, nội tâm phấn chấn nhìn thấy Dịch Thiên Vân như thế nhẹ nhõm trấn áp ký tinh thành, bọn hắn cảm thán chính mình thật là cùng đối dù là thật là sau một khắc đều đã chết, bọn hắn đều cam tâm. Có thể hung hăng báo thù một phen, hơi làm bị thương thiên cực tổ địa, liền xem như không tệ dù sao đổi lại trước đó, đừng nói trả thù, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, một câu định sinh tử, trấn áp ký tinh thành sự tình, rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, để chấn kinh đến thiên cực tổ địa bên trong từng cái trưởng lão tức giận tới mức giơ chân, đều nhao nhao quẳng chén mắng chửi người, gia hỏa này cái gì đến đầu, dám tấn công chúng ta ký tinh thành, còn phá hư chúng ta quặng mỏ. Trước đó ta còn chưa tin là thế lực khác, hiện tại ta vững tin, gia hỏa này khẳng định là thế lực khác phái tới quấy rối. Không riêng diệt đi chúng ta lôi ảnh cung điện, còn phá hư quặng mỏ, hiện tại ngay cả ký tinh thành đều bị công chiếm. Gia hỏa này, chẳng lẽ là chúng ta chết đối đầu, thần đỉnh tổ địa phái tới, thế nhưng không đúng, thần đỉnh tổ địa coi như phái người tới tấn công, cũng sẽ không phái ra cái vừa thu hoạch được độc hữu tinh thần pháp tướng đến đây a. Bọn hắn liền không sợ sẽ vẫn lạc tại cái này, hừ, nói không chính xác là giả tượng. Cố ý lừa gạt chúng ta giả tượng. Tỷ như dùng cái gì thủ pháp, đem cái này tinh thần pháp tướng chế trụ, sau đó phóng xuất ra, tạo thành vừa mới thu hoạch được tinh thần pháp tướng giả tượng. Đây là cái gì thủ pháp, còn có người có thể làm đến bước này, cái này, tên này trưởng lão cảm thấy một trận xấu hổ, thật đúng là nói lung tung. Hắn làm sao biết phương diện này thủ pháp có thể áp chế tinh thần pháp tướng thủ pháp, hắn đều không gặp qua, nhưng nếu như không phải như vậy, làm sao lại đối với chúng ta thiên cực tổ địa phát động tiến công? Chúng ta đến tột cùng là trêu chọc đến hắn cái gì, lại sẽ một mực công kích chúng ta, bọn hắn gật gù đắc ý, thật sự là không rõ Sở Dịch Thiên Vân từ đâu tới đây, lại vì sao công kích bọn hắn một mực không có liên tưởng đến là từ hạ giới đi lên. Tại Dịch Thiên Vân thu hoạch được độc hữu tinh thần pháp tướng một khắc kia trở đi, liền sẽ không có người cho là hắn là từ hạ giới đi lên, loại này ngoan cố lý lẽ cứng nhắc, đều đã là nhận định, không cần nhiều lời, vô luận là cái gì thế lực, cũng chờ tại đối với chúng ta một loại khiêu khích. Yêu Nguyên đại trưởng lão ánh mắt băng lãnh, có thể ngay cả Tử Viêm thành chủ đều bị sát, chứng minh thực lực của hắn khẳng định là tại tinh đại sư trung kỳ mức độ, thậm chí càng mạnh, nhất là dựa vào độc hữu tinh thần pháp tướng. Chiến lực sẽ cực kỳ cường hãn, tuy nhiên cân nhắc đến vừa mới giác tỉnh tinh thần pháp tướng, độ phù hợp nhất định sẽ không quá cao, chỉ là muộn như vậy giác tỉnh, cái này lại là cái gì tình huống rất có thể, có trợ thủ tại phụ cận điểm ấy đến cẩn thận một chút. Yêu Nguyên đại trưởng lão nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, chuyện này, nhất định phải phái ra cường giả trấn áp hắn, nếu không chúng ta thiên cực tổ địa tất nhiên sẽ danh dự bị hao tổn, căn cứ cái này tu vi, phái ra tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đủ để ứng đối. Hai người các ngươi phối hợp vô gian, liền xem như tinh đại sư hậu kỳ, cũng sẽ không có nửa điểm e ngại để cho an toàn, lại phái ra đồ diệt thần đội tiến về,